Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1073. Thần bí hỏa pháo, thế giới Thục Sơn Vạn Quy Tâm cúi đầu nghiêm túc giúp Bạch Mi sửa sang lại một thân áo dài trắng. Trang bị nhẹ nhàng, lần này đi hội bàn đào, Bạch Mi cũng không tính mang bao nhiêu người đi, dù sao Tiên Đình mời trong danh sách. Chỉ viết hắn cùng với Lý Tiêu Diêu tên, có lẽ không phải là thiên tiên tầng thứ tồn tại, cũng còn chưa có tư cách tham gia hội bàn đào. Mặc dù thiệp mời thượng cũng không có quy định không cho phép mang theo gia quyến người hầu, nhưng bây giờ thế giới Thục Sơn bên trong có thời gian nhánh sông ngưng trệ. Ngoại giới một ngày đối với thế giới Thục Sơn mà nói chính là gần 3 năm. Những thời giờ này đều là Bạch Mi thật vất vả tranh thủ được. Tiên đình đường xá xa xôi, thứ nhất một lần nhất định hao phí số lớn thời gian. Cho nên Bạch Mi cảm thấy, thà đem thời gian lãng phí ở trên đường, chẳng để lại cho các đệ tử cực kỳ tu luyện, mà hắn và Lý Tiêu Diêu bởi vì cũng đã là thiên tiên cấp tồn tại. Đơn thuần thời gian tích lũy mang đến kiêng kỵ, ít nhất đều phải lấy vạn năm làm đơn vị, không cần phải quan tâm những thứ này nhỏ vụn thời gian. Lần này đi cẩn thận một chút, dù sao tiên đình trong kia vị, cũng không phải là chính quy đại đế. Rõ ràng Hạo Thiên đại đế đã bị treo đầu heo bán thịt chó. Vạn Quy Tâm một bên cẩn thận giúp Bạch Mi sửa sang lại vạt áo, một bên thấp giọng dặn dò Bạch Mi, yên tâm. Lần này đi chỉ là cho tiên đình một bộ mặt, sẽ không gây chuyện, cười đem Vạn Quy Tâm rũ xuống tới một luồng sợi tóc khác đến rồi sau đó. Bạch Mi đưa tay từ cổ thượng tướng xuyên tim khóa lấy xuống, treo lên ái nhân trên cổ, lần này ta đi tiên đình, đề phòng có kẻ xấu tới quấy rối, ta sau khi đi ngươi liền đem lưỡng nghi vi trần đại trận mở ra. Này xuyên tim khóa ngươi muốn mang theo người, bên trong ta đã quán chú một đạo ý niệm, thời khắc mấu chốt sẽ tự động chạy. Sờ trên cổ còn mang theo hơi ấm còn dư lại xuyên tim khóa. Vạn Quy Tâm tức giận Bạch liếc mắt, ngươi còn thật sự coi ta là tay trói gà không chặt phụ nhân. Ta giàu gì cũng là một người tiên thiên thần ma, tầm thường kẻ xấu, há là bổn tọa đối thủ. Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, cả đời cẩn thận đa nghi Bạch Mi, cho dù là cho tới bây giờ cảnh giới, làm việc đã việc to việc nhỏ không bỏ sót, đem toàn bộ hậu hoạn tất cả đều diệt sạch, hoặc là lưu lại biện pháp giải quyết, biết, khẽ gật gật đầu, Vạn Quy Tâm chậm rãi dựa vào Bạch Mi trong ngực, trên đường cẩn thận, vỗ nhẹ Vạn Quy Tâm sáng bóng như ngọc quỳnh vác. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chập chờn hai ngày sau, thu thập giao phó xong hết thảy, Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu cưỡi phi kiếm ly mở Thục Sơn Kiếm Tông. Một lát sau, hai người tới thế giới Thục Sơn bên bờ, nhìn gần trong gang tấc giới bích, Bạch Mi chậm rãi đưa ra tay phải ấn ở giới bích thượng, sau đó nhẹ nhàng chuyển một cái. Một cổ tối tăm huyền diệu khí tức chỉ một thoáng theo giới bích lan tràn ra. Nghịch phản pháp, sư phụ ngươi đây là, thấy Bạch Mi thi triển trận đạo pháp môn. Lý Tiêu Diêu hơi sửng sờ. Này nghịch chuyển pháp là nghịch chuyển trận pháp, uy lực một loại pháp môn. Sẽ để cho vốn là hướng ra phía ngoài trận pháp uy năng, chuyển thành hướng vào phía trong. Đơn giản điểm tới nói chính là sẽ đem một cái phòng ngự ngoại lực phòng ngự trận pháp biến thành một cái trói buộc nội bộ phong ấn trận pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn một chút hậu thủ, đem vây quanh thế giới Thục Sơn một tầng phòng ngự trận pháp chuyển hóa thành nội bộ phong ấn trận pháp sau. Bạch Mi ngay sau đó mang theo Lý Tiêu Diêu bước ra một bước thế giới Thục Sơn, hướng tiên đình trên thiếp mời đánh dấu phương hướng chạy tới. Mà đang ở Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu chân trước rời đi không tới nửa khắc đồng hồ, một viên trôi lơ lửng ở thế giới Thục Sơn cách đó không xa trên tinh cầu, một khối bùn lầy mà không có chút nào tiếng thở, đất đen đột nhiên gồ lên một cái túi lớn. Một đôi màu xanh đậm tử ngư nhãn từ thổ địa trong khe hở lộ ra. Tử tử địa nhìn chằm chằm Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu rời đi, phát hiện trong miệng lộp bộp lẩm bẩm một câu sau, hóa thành một đạo quầng trăng mờ một đầu đâm vào phương xa trong tinh không. Cương Minh, nước đèn cự bảo do cổ uyên âm trầm gỗ chế tạo. Toàn thân chạm trổ thét chói tai, thi văn to lớn quan tài bày ra ở nước đen cự bảo đại điện chính. Trung ương, một cổ như có như không màu đen thi khí. Ở toàn bộ trong đại điện thong thả vang vọng, để cho nguyên bản là tối tăm thâm thúy đại điện, càng nhiều mấy phần người chết ý cảnh. Đương ra, có tin tức, đi vào nước đen cự bảo đại điện. Phùng Vĩnh Phúc bên này thanh âm vừa mới hạ xuống. Trong đại điện quan tài nắp quan tài liền phanh một tiếng bắn lên đến. Khoác một bộ âm tia vương bào Diệp Lương Chi, ầm ầm bên trong nhảy ra. Nói thế nào, căn cứ chúng ta mai phục ở thế giới Thục Sơn ngoại thám tử báo lại, Thục Sơn tông chủ đã mang theo hắn đại đệ tử rời đi thế giới Thục Sơn. Bây giờ hiện đang chạy tới tinh không đại đảo, cầm trong tay một phần do thế giới Thục Sơn đi tinh không đại đạo lộ tuyến đồ đưa cho Diệp Lương Chi. Phùng Vĩnh Phúc tiếp tục nói, Thục Sơn tông chủ và đệ tử của hắn đều là kiếm tu, tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá thuộc hạ đã trước thời hạn an bài truyền tống đại trận, có thể trực tiếp hạ xuống đến trung gian khu vực phụ cận một cái tinh cầu thượng. Cúi đầu quét nhìn trong tay lộ tuyến đồ, Diệp Lương Chi giơ lên hai cánh tay rung một cái, trên người âm tia vương bào nhất thời bị chấn bể, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Hừ, cho ta lập tức truyền lệnh 70 nhị thi thần, đến truyền tống đại trận cạnh chờ ta, tùy thời chuẩn bị lên đường. Cầm trong tay lộ tuyến đồ nghiền thành một đoàn bột, Diệp Lương Chi trong mắt lệ mang chớp động, sải bước một bước. Đã rời đi đại điện thẳng đi nước đen cự bảo phần đáy. Bề ngoài tựa như một viên lục giác thủy tinh, nước đen cự bảo phần đáy có một viên hình như hổ miệng cái giếng sâu. Cái này cái giếng sâu chung quanh trải rộng vô số phủ đầy dị binh khí pháp bảo hài cốt, tựa như một mảnh binh khí pháp bảo bãi tha ma. Đứng ở miệng hùm cái giếng sâu trước, Diệp Lương Chi chậm rãi từ chính mình sau lưng ra rạch ra một vết thương. Sau đó đem chính mình thủ trực tiếp đưa vào trong thân thể, móc ra một cây xương sườn đi ra, có thể khiến người ta đem bữa cơm đêm qua đều phun ra cực độ tự ngược cảnh tượng hả? Diệp Lương Chi tiện tay đem mới vừa từ trong cơ thể rút ra xương sườn mất hết miệng hùm cái giếng sâu bên trong. Vật thể hạ xuống hô hô phong âm thanh kéo dài hơn 10 giây sau, ở phanh nhất thanh thúy hưởng chung dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng đất rung núi chuyển, rung động chư thiên tiếng hô từ cái giếng sâu trong phun trào ra đến. Hắc lục sắc quang mang văng khắp nơi bay ra, tựa như chất lỏng quang mang rơi vào những thứ kia binh khí pháp bảo hài cốt thượng sau. Những thứ kia sớm lấy dỉ loang lổ hài cốt, lại nhân tính hóa phát ra miễn cưỡng kêu thảm thiết. Thủy con khỉ, lão tử không phải đã nói, 10 vạn năm bên trong không muốn trở lại phiền lão tử sao? Ẩn hàm nộ ý tiếng gầm nhỏ tự miệng giếng phương hướng truyền ra. Nhìn từ cái giếng sâu chung chậm rãi dâng lên một đoàn màu xanh đen bóng mờ. Diệp Lương Chi tuét miệng cười một tiếng. Không có cách nào, lần này là gặp phải cường địch. Ngươi nếu giúp ta, ta sẽ cho ngươi đưa 100 cái pháp bảo tới. Màu xanh đen bóng mờ hạ xuống, quang mang thu lại, cùng Diệp Lương Chi đối thoại rõ ràng là một cái hình như đầu thú. Diện dung tranh nanh, toàn thân du tẩu hắc lục sắc quang mang, ngay phía trên thật sâu khắc một quả ác tự hỏa pháo. 100 cái, không được. Ít nhất 200 cái, đầu thú hỏa pháo khôn khéo đảo trong mắt một vòng, theo Diệp Lương Chi mà nói lập tức tăng giá, trang nghiêm một bộ tâm cơ khá sâu bộ dáng. Được, liền 200 cái, đáp ứng một tiếng đầu thú hỏa pháo yêu cầu. Ánh mắt của ả Diệp Lương Chi thâm thúy, lần này vì có thể đủ vùi lấp tính toán Bạch Mi. Hắn là như vậy dốc hết vốn liếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.